Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 8: Lời khai của nhân chứng đứa trẻ, phần 1. Người ta bắt đầu hỏi các nhân chứng, nhưng chúng tôi sẽ không thuật lại tỉ mỉ như ở các phần trước. Vì thế chúng tôi sẽ bỏ qua việc Nikolai Parfenovich cho từng nhân chứng được gọi đến biết rằng họ phải khai đúng sự thật và theo lương tâm của mình. Sau này họ phải nhắc lại lời khai có tuyên thệ. Cuối cùng, mỗi nhân chứng phải ký biên bản lời khai của mình. Chúng tôi chỉ ghi nhận rằng những người hỏi cung vẫn tập trung toàn bộ chú ý vào vấn đề 3.000 rúp ấy, nghĩa là 3.000 hay 1.500 trong lần đầu. Lần ăn chơi đầu tiên của Dmitry Fedorovich ở Mokroya này cách đây một tháng. Và hôm qua trong cuộc ăn chơi lần thứ hai, chàng có 3.000 hay 1.500. Hỡi ơi, mọi lời chứng, không trừ lời nào đều bất lợi cho Mitya, không một lời nào có lợi cho chàng. Một số lời thậm chí còn đưa ra những sự kiện mới, gần như điếng người bác bỏ lời khai của chàng. Người được hỏi đầu tiên là Trifon Borisovich. Đứng trước các nhà chức trách, ông ta không hề sợ hãi. Trai lại ông ta tỏ vẻ phẫn nộ nghiêm khắc, nghiệt ngã đối với bị can. Và như vậy càng có vẻ chân thật và đường hoàng. Ông nói ít, dè dặt chín chắn. Ông ta khai một cách cương quyết không ngần ngừ rằng một tháng trước, số tiền chàng tiêu ở đây không thể dưới 3.000, rằng tất cả các nông dân ở đây sẽ khai họ đã nghe chính miệng Dmitry Fedorovich nói về 3.000 đồng. Chỉ riêng bọn gái Zigan đã được anh ta ném cho cơ mang nào là tiền, dễ đến hơn 1.000 rúp. Có lẽ không đến 500, Mitya rầu rĩ bác lại. Có điều tôi không đếm, vì lúc ấy tôi sai, tiếc thật. Lần này Mitya ngồi xoay nghiêng về phía họ, lưng quay về tấm rèm, nghe như vẻ ủ rũ, gian bộ buồn rầu và mệt mỏi như muốn nói. Kệ các người muốn khai gì thì khai, bây giờ ta cốc cần. Chỉ cho chúng đến hơn 1.000, Dmitry Fedorovich à. Trifon Borisovich kiên quyết bác bỏ. Ông tung bừa ra, chúng nhặt lên, bọn chúng là lũ ăn cắp và bịp bợm. Bọn ăn cắp ngựa, người ta đã đuổi chúng khỏi đây, không thì có lẽ chúng sẽ khai ra chúng vớ được của ông bao nhiêu. Lần ấy chính mắt tôi nhìn thấy số tiền trong tay ông, tôi không đếm, ông không trao cho tôi đếm. Đúng thế, nhưng ước lượng bằng mắt thì tôi nhớ là hơn 1.500 nhiều. 1.500 thế nào được? Chúng tôi đã từng biết đến tiền, chúng tôi xét đoán được chứ. Về số tiền hôm qua thì Trifon Borisovich nói thẳng rằng, ngay khi vừa ra khỏi xe, Dmitry Fedorovich đã bảo với ông ta rằng chàng mang theo 3.000 rúp. Có chắc đúng thế không, Trifon Borisovich? Mitya phản đối, có thật đúng là tôi đã nói với ông rằng tôi mang theo 3.000 rúp không? Anh có nói, Mitya Fedorovich à, nói trước mặt Andrei. Andrei vẫn còn ở đây, chưa đi, gọi hắn vào đây. Còn ở căn phòng nơi bọn con hát ăn uống, chính anh là gào lên rằng anh tiêu ở đây đến 1.000 thứ 6, kể cả số tiền lần trước. Cố nhiên là phải hiểu như thế. Stefan và Semyon cũng nghe đấy. Cả Piotr Fokmik Kanganov lúc ấy đứng cạnh anh có lẽ cũng còn nhớ. Lời khai về 1.000 thứ 6 gây ấn tượng phi thường đối với những người hỏi cung. Họ thú cái điều mới mẻ này. 3 với 3 là 6. Vậy là 3.000. Lần ấy với 3.000 lần này là 6. Hoàn toàn rõ ràng. Họ hỏi tất cả những nông dân mà Trifon Borisovich đã chỉ ra. Stepa và Sinyom, anh đánh xe Andrei và Piotr Fokmik Kangarov. Những người nông dân và những người đánh xe không do dự xác nhận lời khai của Trifon Borisovich. Ngoài ra, theo lời Andrei, đặc biệt họ ghi về cuộc chuyện trò dọc đường giữa anh ta với Mitya. Anh nghĩ sao Dmitry Fedorovich sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục? Ở thế giới bên ba tôi có được tha thứ hay không? Nhà tâm lý Ippolit Kirillovich nghe hết tất cả những điều đó với nụ cười tế nhị. Và cuối cùng ông ta bảo, đính vào hồ sơ cả lời khai ấy về chuyện Dmitry Fedorovich sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Được gọi, Kanganov miễn cưỡng bước vào, cao có, thay đổi thất thường, anh ta nói chuyện với viên biện lý và Nikolai Parfenovich như thể lần đầu tiên trong đời anh ta gặp họ. Tuy anh quen họ từ lâu, và anh ta với họ thay nhau hàng ngày. Mới đầu anh ta nói, chẳng biết chuyện gì chuyện ấy và không muốn biết, nhưng anh ta có nghe nói về 1.000 thứ 6. Và anh ta thừa nhận trong lúc ấy, anh ta đứng cạnh Mitya. Theo anh ta thì tôi không biết số tiền Mitya có trong tay là bao nhiêu. Vì việc mấy người Ba Lan chơi bài gian, thì anh ta xác nhận. Khi người ta hỏi lại tỉ mỉ, anh ta nói rõ ràng. Sau khi mấy người Ba Lan bị đuổi ra, quả thật quan hệ giữa Mitya với Agrafena Alexandrovna có chuyển biến. Và chính nàng nói rằng nàng yêu chàng. Về Agrafena Alexandrovna thì anh ta bày tỏ ý kiến một cách dè dặt và tôn trọng, như thể nàng là người thuộc tầng lớp cao quý nhất, thậm chí không lần nào dám gọi nàng là Grushenka, mặc dù chàng trẻ tuổi tỏ ra ghê tởm phải khai khẩu cung. Ippolit Kirillovich hỏi anh ta khá lâu, và chỉ nhờ anh ta mà ông biết được mọi chi tiết của cái gọi là thiên tình sử của Mitya đêm đấy. Mitya không ngắt lời Kanganov lần nào, cuối cùng người ta buông tha anh ta và anh ta đi ra với vẻ phẫn nộ ra mặt. Người ta hỏi cùng cả mấy gã Ba Lan, tuy họ đã đi nằm nhưng suốt đêm không ngủ được, và khi các nhà chức trách đến thì họ nhanh chóng mặc quần áo và sửa sang cho chỉnh tề, vì hiểu rằng nhất định người ta sẽ gọi họ. Họ vào với vẻ đường hoàng thì không phải không có chút sợ hãi. Người giữ vai trò chính, tức là Pan nhỏ bé, là một viên chức bậc 10 đã hồi hưu làm thú y sĩ ở Siberia, họ là Muslavlovich, còn Pan Rublevsky là một nha sĩ thực hành làm nghề tự do. Ngay sau khi vào, mặc dù người ta đặt ra câu hỏi là Nikolai Parfenovich, họ cứ trả lời Mikhail Marakovich đứng ở phía bên, vì tưởng ông ta là người cao cấp nhất đứng đầu ở đây, và nói câu nào cũng thừa Pan đại tá. Mikhail Makarovich phải bảo mấy lần họ mới hiểu ra rằng chỉ cần trả lời Nikolai Parfenovich thôi. Thì ra họ nói tiếng Nga rất sỏi, chỉ trừ cách phát âm mấy từ. Về quan hệ của mình đối với Grushenka trước kia và hiện nay, Pan Smulatlovich nói một cách nồng nhiệt và kiêu hãnh, nên nỗi Mitya lập tức mất bình tĩnh và quát lên rằng chàng không cho phép thằng đê tiện nói như vậy trước mắt mình. Pan Muslavlovich lập tức lưu ý đến từ thằng đê tiện và yêu cầu ghi vào biên bản. Mitya sôi tiết lên, thằng đê tiện cứ ghi vào và đi thêm rằng, dù là lập biên bản, tôi vẫn cứ nói toán lên rằng thằng đê tiện, chàng gào lên. Nikolai Parfenovich tuy có ghi vào biên bản, nhưng trong trường hợp lôi thôi này, ông ta tỏ ra thảo diệt một cách đăng khen và biết cách dàn xếp. Sau khi nghiêm khắc nhắc nhở Mitya, ông ta lập tức thôi không hỏi gì nữa về khía cạnh lãng mạn của sự việc và chuyển sang điều chính yếu. Một lời khai của các Pan khiến các nhân viên điều tra chú ý lạ thường, đây chính là việc ở căn phòng nhỏ bên kia. Mitya đề nghị trả cho Pan Huslavovic 3.000 đồng để y từ bỏ Grushenka, 700 trao ngay còn 2.300 đồng thì sang mai ở thành phố. Chàng thề danh dự tuyên bố rằng ở Mokroya này chàng không có số tiền như thế, tiền ở trong thành phố. Trong lúc nông nải, Mitya cãi lại rằng chàng không nói ngày mai sẽ trao tiền ở thành phố. Nhưng Pan Rublevsky xác nhận lời khai. Còn bản thân Mitya nghĩ một lát rồi cao có nhận rằng chuyện ấy chắc là có. Lúc ấy, chàng quá nóng nải, vì vậy có thể là chàng đã nói như vậy. Viên biện lý bám lấy lời khai. Về mặt điều tra thì rõ ràng là, và sau đó quả thật người ta đã suy ra như vậy. Một nửa hay một phần số tiền 3.000 đã lọt vào tay Mitya quả thật có thể giấu ở đâu đó trong thành phố, thậm chí có thể ở nơi nào ngay tại Mokroya. Như vậy đã sáng tỏ được một điều khó xử đối với việc điều tra là chỉ tìm thấy trong người Mitya có 800 rúp. Điều này cho đến nay tuy là chứng cứ duy nhất và khá nhỏ mọn, nhưng những phần nào có lợi cho Mitya. Bây giờ, dù chứng cứ duy nhất có lợi cho chàng đã sụp đổ, viên biện lý hỏi, anh sẽ lấy đâu ra số tiền 2.300 còn lại để ngày mai trao trả cho Pan, khi chính anh khẳng định rằng anh chỉ có 1.500, thế mà anh lại lấy danh dự cam đoan với Pan. Mitya trả lời một cách rắn rỏi rằng, hôm sau chàng muốn đề nghị với gã Ba Lan không phải là tiền mặt, mà là chứng thư nhượng quyền bất động sản Tesmania của chàng, điều mà chàng đã đề nghị với Samsonov và Kolakova. Viên biện lý thậm chí mỉm cười về sự mưu tính ngây thơ. Thế ông tưởng họ chịu nhận cái quyền ấy thay cho số tiền mặt 2.300 rúp, nhất định họ sẽ ưng thuận. Mitya nồng nhiên các lời. Ở nhân cái đó anh ta có thể vớ được không phải 2.000 mà là 4, thậm chí 6.000 đồng. Anh ta sẽ lập tức tập hợp các luật sư, những người Ba Lan và Do Thái của mình và bắt ông già phải nhả cho anh ta không phải là 3.000 mà toàn bộ Tasmania. Tất nhiên lời khai của Pan Muslavlovich được ghi hết sức đầy đủ vào biên bản. Đến đây, hai người Ba Lan được cho ra ngoài. Về việc đấm bài gian thì hầu như không nhắc đến. Nikolai Parfenovich rất đổi biết ơn họ đã giúp mình và không muốn gây rắc rối cho họ về những chuyện giặt giảnh. Hơn nữa, đây chỉ là chuyện cãi vã trong cơn say, trong lúc chơi bài mà thôi. Đêm hôm ấy thiếu gì những trò ăn chơi bậy bạ, thành thử số tiền 200 rúp vẫn nằm trong túi hai người Ba Lan. Sau đó họ gọi ông già Maximov. Ông ta vào coi bộ rụt rè, bước từng bước ngắn, áo quần lôi thôi và lông rất buồn. Suốt thời gian vừa qua, ông ta ở dưới nhà bên Krusenka, ông ta lẳng lặng ngồi với nàng và chốc chốc lại khóc sụt sịt, lau mắt bằng chiếc khăn tay màu xanh kẻ ô vuông như Mikhail Makarovich kể sau này. Thành thử chính nàng lại dỗ dành an ủi ông ta ngay từ đầu. Lão đã ứa nước mắt nhận là lão có lỗi đã mượn của Dmitry Fedorovich 10 rúp do nghèo quá và lão sẵn sàng trả lại. Nikolai Parfenovich hỏi thẳng lão có nhận rõ Dmitry Fedorovich có trong tay bao nhiêu tiền không, giả từng gần chàng hơn ai hết khi nhận tiền cho vay từ tay chàng. Dù lão trả lời kiên quyết là khoảng 20.000. Thế trước đây, ông đã từng thấy 20.000 ở đâu bao giờ chưa? Nikolai Parfenovich mỉm cười hỏi. Có chứ, tôi thấy rồi, nhưng không phải là 20 mà 7.000 khi vợ tôi cầm cố cái ấp của tôi. Bà ấy cho tôi xem từ xa, khoe với tôi một tập rất to toàn bạc trăm. Tiền của Dmitry Fedorovich cũng toàn bạc trăm. Phần 2. Lát sau, người ta lễ lão ra, cuối cùng đến lượt Krusenka. Rõ ràng người thẩm vấn e ngại sự xuất hiện của nàng có thể gây tác động mạnh đến Dmitry Fedorovich và Nikolai Parfenovich, thậm chí ấp úng nói mấy lời khuyên nhủ chàng. Nhưng để trả lời ông ta, Misha chỉ lẳng lặng nghiêng đầu tỏ ý rằng sẽ không xảy ra chuyện lộn xộn. Chính Mikhail Makarovich đưa Krusenka vào. Vẻ mặt nàng nghiêm khắc và cao có, bề ngoài gần như bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế người ta trỏ cho nàng. Đối diện với Nikolai Parfenovich, nàng tái mét, tưởng như nàng sét. Nàng quấn thật khích tấm khăn sang đen. Quá thật khi đó, nàng bắt đầu hơi ớn lạnh, bắt đầu một bệnh lâu dài mà nàng nhiễm phải từ đêm đó. Vẻ nghiêm nghị của nàng, cái nhìn thẳng và nghiêm chỉnh, phong cách điềm tĩnh gây ấn tượng rất thuận lợi cho tất cả mọi người. Nikolai Parfenovich thậm chí hơi say mê. Sau này khi kể lại, ông ta thú nhận rằng chỉ từ lúc đấy, ông ta mới hiểu người phụ nữ này xinh đẹp như thế nào. Trước nay, ông ta có nhìn thấy nàng, nhưng vẫn cho nàng chỉ là một gái làng chơi ở quận huyện. Cô ta có phong thái một người thuộc giới thượng lưu cao quý. Có lần, ông khoai tra nói trong một nhóm mấy vị mệnh phụ. Nhưng sau khi nghe ông ta nói, người ta cực kỳ phẫn nộ và gọi ông ta là đồ trẻ ranh. Điều đó lại khiến ông ta hết sức hài lòng. Khi vào phòng, Krusenka dường như chỉ thoáng nhìn Misha, còn chàng lo lắng nhìn nàng, nhưng dáng vẻ của nàng khiến chàng yên tâm hơn. Sau mấy câu hỏi và mấy lời khuyên cần thiết đầu tiên, Nikolai Parfenovich tuy hỏi ngắt ngứ, nhưng vẫn lễ độ hỏi nàng chỉ có quan hệ thế nào với trung quý xuất ngũ Dmitry Fedorovich Karamazov. Krusenka trả lời khẽ giọng và cương quyết, anh ấy quen tôi, tháng vừa rồi tôi tiếp anh như một người quen. Về những câu hỏi tò mò tiếp sau đó, nàng trả lời thẳng thắn hoàn toàn bộc trực rằng, tuy có những giờ nàng thích chàng, nhưng nàng không yêu chàng, nàng quyến rũ chàng vì ảnh độc ác bỉ ổi của nàng. Cũng như nàng quyến rũ ông già vì thấy Misha rất ghen với Fedor Pavlovich và với mọi người về nàng. Nàng chỉ coi đó là một trò tiêu khiển, nàng chẳng bao giờ muốn đến với Fedor Pavlovich mà chỉ giễu cợt với ông ta. Suốt tháng trước, tôi chẳng bận tâm gì đến họ, tôi chờ một người khác, người có lỗi với tôi. Có điều tôi nghĩ, nàng kết luận, ông không việc gì phải tò mò về điều đó, và tôi cũng chẳng cần trả lời ông vì đấy là chuyện riêng của tôi. Thế là Nikolai Parfenovich hành động một cách không chậm trễ. Ông ta thôi không tập trung vào những điểm lãng mạn mà chuyển thẳng sang việc nghiêm chỉnh, nghĩa là dẫn về vấn đề quan trọng nhất ấy, 3.000 đồng. Krusenka xác nhận rằng ở Mokroya tháng trước thực sự đã tiêu hết 3.000 đồng, và tuy nàng không đếm tiền, nhưng nàng nghe chính Dmitry Fedorovich nói là 3.000 đồng. Ông ấy nói riêng với chị hay có mặt người khác, hay chị chỉ nghe ông ấy nói với người khác trước mặt chị? Viên Biện Ly hỏi luôn. Krusenka đáp lại rằng nàng nghe thấy trả trước mặt mọi người, cả khi nói với những người khác, cả khi chàng nói riêng với nàng. Ông ấy nói riêng với chị một lần hay nhiều lần? Viên Biện Ly lại hỏi, và được biết rằng Krusenka nghe nói nhiều lần. Ippolit Kirillovich rất hài lòng về lời khai ấy. Tiếp tục hỏi thêm nữa thì ta ra rằng Krusenka cũng biết tiền ấy Dmitry Fedorovich nhận ở Ekaterina Ivanovna. Có lần nào chị nghe nói tháng trước không phải tiêu hết 3.000 mà là ít hơn, và Dmitry Fedorovich cất giữ lại cả nửa số tiền không? Không, tôi chưa từng nghe nói như thế. Vucenka trả lời, tiếp đó được biết rằng, trái lại, suốt tháng ấy Misha thường nói với nàng rằng chàng chẳng có xu nào cả. Anh ấy vẫn chờ nhận được tiền của ông già đưa cho. Vucenka kết luận, có lần nào ông ta nói trước mặt chị, hoặc là buột miệng, hoặc là trong lúc tức giận. Nikolai Parfenovich xen vào, rằng ông ấy có ý định sát hại ông già không? Ồ, anh ấy có nói. Vucenka thở dài, một lần hay mấy lần, anh ấy nhắc tới hàng mấy lần, lần nào cũng giận dữ. Chị có tin rằng anh ấy sẽ làm không? Không, không bao giờ tôi tin. Nàng trả lời kiên quyết, tôi hy vọng ở đức tính cao quý của anh ấy. Thưa các ông, Misha bỗng la lên, cho phép tôi trước mặt các ông nói với Agafevna Alexandrovna chỉ một lời thôi. Nói đi, Nikolai Parfenovich cho phép. Agafevna Alexandrovna, Misha nhúng mình trên ghế, hãy tin Chúa ở trong anh. Anh không phạm tội giết cha ngày hôm qua. Nói xong, Misha lại ngồi xuống ghế. Vucenka nhóm dậy và cùng kính cẩn làm dấu thánh trước ảnh thờ. Sang danh Chúa, nàng thốt lên bằng giọng nồng nhiệt, thấm thía và vẫn chưa ngồi về chỗ. Quay về phía Nikolai Parfenovich nói thêm, bây giờ anh ấy nói gì ông nên tin. Tôi biết anh ấy có thể nói ba lăng nhăng, hoặc để pha trò, hoặc vì ương bướng, nhưng không bao giờ lừa dối, làm trái lương tâm. Anh ấy sẽ thẳng thắn nói sự thật với các ông. Ông không hãy tin thế. Cảm ơn Agafevna Alexandrovna. Em đã nâng đỡ tâm hồn anh, Misha đáp lại bằng giọng run run. Khi người ta hỏi về số tiền hôm qua, nàng nói rằng nàng không biết là bao nhiêu, nhưng nàng nghe chàng nói nhiều lần với mọi người là chàng mang theo 3.000. Còn việc tiền ở đâu ra thì chàng nói riêng một mình nàng rằng chàng ăn cắp của Ekaterina Ivanovna. Khi ấy nàng bảo với chàng rằng chàng không ăn cắp, số tiền ấy ngày mai cần trả lại. Vì miệng ly cứ này hỏi số tiền chàng nói là đã ăn cắp của Ekaterina Ivanovna là số tiền nào? Đấy là số tiền hôm qua hay 3.000 đã tiêu ở đây tháng trước. Nàng đáp rằng số tiền tháng trước, nàng hiểu như thế. Cuối cùng người ta để cho Krusenka ra. Nikolai Parfenovich mau miệng báo với nàng rằng ngay bây giờ nàng có thể trở lại thành phố, và nếu như ông ta có thể giúp nàng điều gì, chẳng hạn nếu nàng cần xe ngựa hay muốn ông ta đi cùng thì ông ta... Tạ ơn ông, Krusenka nghiêng mình trước ông ta. Tôi đi với ông già điền chủ này. Tôi sẽ đưa ông ấy về. Còn bây giờ tôi sẽ đợi dưới nhà nếu các ông cho phép, để biết các ông quyết định thế nào về anh Dmitry Fedorovich. Nàng ra, Misha yên tâm, thậm chí cũng dễ phấn chấn, nhưng chỉ một lát thôi. Một lúc sự suy yếu kỳ lạ về thể lực càng choáng lấy chàng. Mắt chàng nhắm lại vì mệt mỏi. Cuộc thẩm vấn các nhân chứng suốt cuộc đã xong. Người ta bắt đầu soạn thảo biên bản chính thức. Misha đứng lên rời khỏi ghế ngồi vào góc phòng phía sau tấm rèm. Nằm xuống chiếc hòm lớn, trải tấm thảm của nhà chủ và ngủ liền. Chàng mơ thấy một giấc chiêm bao lạ lùng, hoàn toàn không hợp tình hợp cảnh lúc này. Dường như chàng đang ngồi trong chiếc xe đi tên Thảo Nguyên, nơi trước kia chàng phục vụ trong quân ngũ đã lâu lắm rồi. Một người nông dân đánh xe chở chàng đi trên cánh đồng lầy lội. Hình như Misha lạnh, bây giờ là đầu tháng 11. Tuyết xuống từng bông lớn, ẩm ướt, chạm lên mặt đất là tan ngay. Người nông dân hăng hái đánh xe, dung roi, quất đạn đét. Ông ta có bộ râu dài màu vàng sẫm, chưa già lắm, khoảng 50 tuổi. Mặc chiếc áo nông dân bằng vải len thô. Kìa, đã đến gần một thôn, những nhà đen thui, một nửa số nhà đã cháy rụi. Chỉ còn lốn nhổn những khúc gỗ xà đã thành thang. Ở cổng thôn có những phụ nữ đứng thành hàng trên đường, cả một dải dài, người nào cũng gầy rộc, hốc hác, mặt nâu sạm. Đặc biệt có một người đứng ở rìa đường, gầy dơ xương, tầm dốc cao, nồm khoảng 40 tuổi, nhưng có lẽ chỉ 25, mặt dài ngoằng, gầy gió, bê một đứa trẻ đang khóc. Ngực hắn là lép kẹp, không một giọt sữa, đứa trẻ khóc ngằn ngặt, giơ hai tay ra, đôi tay trần trụi, bàn tay nắm lại, tái xám. Sao họ khóc? Vì sao họ khóc vậy nhỉ? Misha hỏi, lúc xe phóng như bay qua chỗ họ. Đứa con đó, người đánh xe trả lời chàng, đứa nhóc khóc. Misha sửng sốt vì bác ta nói theo kiểu nông dân. Đứa con đó chứ không phải gọi là đứa bé. Và chàng lấy làm thích vì người nông dân hỏi như vậy, nghe đang thương hơn. Nhưng vì sao nó khóc? Misha nài hỏi như một tàn ngốc. Tại sao tay nó để trần? Tại sao không mặc ấm cho nó? Nó ra cống, quần áo nó da băng gì thế? Nó không đủ ấm. Nhưng tại sao lại thế? Tại sao? Misha ngờ ngợt vẫn chưa chịu thôi. Họ nghèo, nhà bị cháy, không có bánh mì, họ đứng ở chỗ hỏa hoạn ăn xin để cho người qua đường dễ động lòng thương. Không, không, Misha dường như vẫn chưa hiểu. Bác nói đi, tại sao những bà mẹ bị cháy nhà lại đứng đây? Tại sao có những người nghèo? Tại sao có đứa trẻ nghèo? Tại sao thảo nguyên trơ trụi? Tại sao người ta không hôn nhau? Tại sao người ta không hát những bài ca vui sướng? Tại sao họ đen nhém đi vì tai họa độc địa? Tại sao họ không cho em bé ăn? Chàng cảm thấy rằng tuy mình hỏi những câu điên rồ vô nghĩa, nhưng nhất định chàng muốn hỏi như thế, đúng là cần hỏi như thế. Chàng còn cảm thấy rằng trong lòng chàng dậy lên mối cảm kích chưa từng có, nó khiến chàng muốn khóc. Và chàng muốn làm một điều gì đó cho mọi người, để đứa bé đừng khóc nữa, để cả bà mẹ đen nhém của đứa bé cũng đừng khóc, để từ lúc này không ai rơi lệ nữa. Chàng muốn làm điều đó ngay lúc này, không trì hoãn với tất cả mãnh liệt của quy khí Karamazov. Em sẽ ở bên anh, bây giờ em sẽ không bỏ anh, suốt đời em sẽ đi cùng anh. Những lời âu yếm đầy tình cảm của Grushenka vang lên bên tai chàng. Tim chàng bùng cháy và khao khát một thứ ánh sáng nào không rõ. Chàng bỗng muốn sống nữa, đi vào một con đường nào chưa rõ, nhắm tới một ánh sáng mới đang mời gọi và mau mau lên, ngay bây giờ, lúc này. Vì thế, đi đâu? Chàng kêu lên, mở mắt và ngồi dậy trên những chiếc hòm của mình, như tỉnh lại sau cơn ngất và mỉm cười hớn hở. Nikolai Parfenovich đứng cạnh chàng, mời chàng nghe và ký biên bản. Misha đoán ra rằng chàng đã ngủ một giờ hay hơn nữa, nhưng chàng không nghe Nikolai Parfenovich đọc. Chàng bỗng sửng sốt vì dưới đầu chàng có chiếc gối không hề có lúc chàng mệt lả nằm xuống chiếc hòm. Ai đã đặt chiếc gối dưới đầu tôi dễ nhỉ? Người nào tốt đến thế? Chàng kêu lên, lòng chan chứa niềm hân hoan biết ơn, giống như khóc, như thể đây là một việc làm ơn vô giá cho chàng. Nhưng rồi vẫn không biết được người tốt bụng ấy là ai. Chắc là ai đó trong số người chứng kiến, có lẽ là viên luật sư của Nikolai Parfenovich có lòng thương đã bảo đem gối đầu cho chàng. Nhưng tất cả tâm hồn chàng rung lên, ứa nước mắt. Chàng tới gần và tuyên bố rằng chàng sẽ ký bất cứ cái gì. Tôi đã mơ một giấc mơ đẹp, thưa các ông, chàng thốt lên bằng giọng hơi lạ lùng, vẻ mặt khác hẳn đi, dường như ngời lên niềm vui sướng.